Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hai lần giảng đạo, chứng đạo phương pháp. Hồng Quân thấy ngộ đạo tại trong đại điện, hắn trong lòng có điểm kinh ngạc, ám đạo cái này con khỉ ngang ngược khi nào tu được đại thần thông. Hắn thật sâu ngắm nhìn đi qua, ngộ đạo chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình, có loại 10 phần cảm giác không được tự nhiên. Để hắn kém chút liền muốn bỏ chạy, nhưng lại nhớ tới nơi này là Tử Tiêu Cung, như Hồng Quân thật muốn xuất thủ, chính mình khẳng định đi không được. Tâm hắn bên trong ôm đã vậy thì yên ổn mà ở thôi ý nghĩ, không có chạy trốn rơi. Người chờ đứng dậy đi, Hồng Quân thanh âm truyền ra, chung quy là không có đối ngộ đạo động thủ. Tiếp lấy liền bắt đầu giảng đạo, nói nhưng đạo, phi thường đạo, danh khả danh. Phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem nó kiếu, này cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, thượng sĩ nghe đạo, cần mà đi, trung sĩ nghe đạo, như tồn như vong, hạ sĩ nghe đạo, cười to. Không cười không đủ để vì đạo, cho nên trần thuật cũng có, minh nói như dấu, tiến nói như lui, di nói như loại, bên trên đức như cốc, rõ ràng như nhục, rộng đức nếu không đủ, xây đức như trộm, chất thật như du, hào phóng không góc, có tài nhưng thành đạt muộn, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, nói ẩn vô danh, phu duy đạo, thiện vay lại thành, ba thi vì vật. Thực hồn phách quỷ thần thuộc, muốn cho người chết sớm, này thi nên được làm quỷ, từ phóng túng du hành, hưởng ăn thịt người tế bái, mỗi đến lục giáp nghèo ngày, chiếp thượng thiên trắng tư mệnh, đạo nhân sai lầm, quá lớn người đoạt người kỷ, qua cái nhỏ đoạt người tính, ba thi người, một tên thanh cô, phạt mắt người, khiến cho người mắt mặt tối nhan, miệng thối răng rơi, nhị viết trắng cô. Khiến cho người bụng vòng phiền đầy, xương khô thịt cháy, ý chí không thăng, đăm chiêu không được, cho nên cầu tiên người, đi trước ba thi, không màng danh lợi không muốn, thần tĩnh tính minh, tích chúng thiện, chính là uống thuốc hữu hiệu, chính là thành tiên, quả nhiên không hổ là thánh nhân giảng đạo, coi là thật cực kỳ huyền diệu, dị tượng phi phàm, đóa đóa kim hoa tại Tử Tiêu Cung trên không bay xuống. Mặt đất nở sen vàng, cung cấp tu sĩ hấp thu, vô số linh khí huyễn hóa thành một đám chim quý thú lạ. Có tiên hạc huyết dài, kỳ lân gào thét, mãnh hổ dạo bước, cái kia các loại dị tượng không đoạn. Mặt đất nở sen vàng, thiên hoa loạn trụy, dáng mây tự sinh, sắc trời nổi lên bốn phía. Nhưng gặp trong Tử Tiêu Cung kẻ nghe đạo, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc ngửa đầu cười to. Thần thái khác nhau, thậm chí lần đầu nghe thấy đại đạo, trong lòng vui vẻ không thôi, lại đứng dậy khoa tay múa chân, không thể tự điều khiển, phàm là như thế này đám người, đều bị Hồng Quân lắc một cái ống tay áo, đưa ra Tử Tiêu Cung. Hồng Quân đạo nhân hiển hóa ra nguyên thần tam hoa, hiển thị rõ đại đạo huyền diệu, thả ra vạn đạo thần quang, thiên đạo thanh âm, lần này giảng chính là Đại La lúc sau tu hành phương hướng, chu thiên vạn vật đều có thể vì đạo, nhập đạo giả cảm ngộ tự thân đạo lý, ngày mai địa chi ý, các loại thần thông diệu pháp, từng cái tại trong miệng nói ra, để đám người nghe được như si như say. Hồng Quân giảng nói rất sâu, ngộ đạo nghe được là mông lung trong sương mù, cái hiểu cái không, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, cho dù là không rõ, cũng phải ghi lại. Chỉ tiếc thánh nhân thanh âm, căn bản không thể khắc lục, ngộ đạo cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, hết sức nghe, 3000 năm qua đi, Hồng Quân cái này mới ngừng lại được, có tu sĩ vừa mới minh ngộ, đột nhiên liền không có, suýt chút nữa thì phá vỡ mắng to, nhưng nghĩ tới đây là Tử Tiêu Cung, vội vàng im miệng, cho dù là ngộ đạo cũng không có phát giác, thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Đợi đến nhìn xuống chính mình tu vi, phát hiện đã tiến vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ, chỉ kém bước liền có thể đi vào đại viên mãn. mà trong Tử Tiêu cung đa số đại năng, toàn bộ tại cảnh giới đại viên mãn. Chỉ cần có tiên thiên linh bảo, không ít người liền có thể trảm thi đi ra, khai thiên tích địa về sau. Ta phải tạo hóa thần khí thiên đạo ngọc điệp, nên giảng đạo 3 lần, giáo hóa chúng sinh. Lần này sau khi kết thúc, còn có lần muốn viên mãn. Lần sau giảng đạo định tại vạn năm lúc sau. Người chờ có gì nghi vấn, vi sư có thể giải đáp. Thượng thủ Tam Thanh bọn người liếc mắt nhìn nhau. Lão Tử trước đứng dậy hỏi: "Lão sư, chứng đạo nhưng có pháp môn?" Lão Tử lời mới vừa hỏi một chút xong, người phía dưới một toàn bộ đều ngừng thở, cùng nhau mà nhìn chằm chằm vào Hồng Quân. Người tu đạo vì cầu trường sinh bất tử, nhưng tuy là chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể không chết. Chỉ có thánh nhân mới có thể thoát. Nhưng gặp Hồng Quân hơi trầm ngâm một chút, nói, đại đạo 3000, từng cái nhưng chứng hỗn nguyên. Mà ta Hồng Quân đại đạo, chứng đạo có 3, bên trên chọn làm lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo. Tức là lấy tự thân cao thâm pháp lực cùng tu vi cưỡng ép đánh vỡ thiên đạo gông xiềng. Lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo, chúng tuyển vì trảm thi chứng đạo, chém tới thiện, ác, tự ngã 3 thi, liên tục thi hợp nhất có thể tự thành đạo. Dưới lựa chọn vì công đức chứng đạo, lấy đại công tước đức đến thiên đạo tán thành có thể tự chứng đạo. Đám người nghe được cực kỳ nhập thần, cũng khó trách những này người có thể như vậy. Đại đạo 3000, từng cái nhưng chứng hỗn nguyên là không giả. Nhưng đây là lĩnh hội pháp tắc lấy chứng đạo. Pháp tắc chi đạo, huyền ảo vô cùng, nhất là đi vào chuẩn thánh lúc sau càng khó lĩnh hội. Chỉ có ngộ đạo lão thần tự tại, từ khi tiến vào Đại La Kim Tiên về sau, hắn từ từ lĩnh hội chiến đấu pháp tắc, có hoàn chỉnh hồng mông tử khí tại. Hắn tốc độ lại là không yếu, đã lĩnh ngộ 1-2 tầng. Tuy nói càng đi về phía sau thời điểm, pháp tắc càng khó lĩnh hội, nhưng ngộ đạo trong lòng rõ ràng. Chỉ muốn kiên trì không ngừng, đem hỗn thế tứ hầu tề tụ, cuối cùng cũng có ngày sẽ ngộ ra. Mà lại, ngộ đạo có hỗn độn ma viên nhục thân bản năng chiến đấu, lĩnh hội chiến chi pháp tắc, so với thường nhân muốn mau hơn rất nhiều. Bất quá những người khác cũng không giống như ngộ đạo dạng này. Muốn tính dựa vào pháp tắc tinh tiến đi vào chuẩn thánh đạo quả có lẽ có thể. Nhưng sau đó lại có ai có thể tiến bộ thần? Không. Pháp tắc chi đạo, càng về sau càng trở nên huyền ảo, tự nhiên cũng càng khó lĩnh hội. Dưới mắt Hồng Quân cho ra tới 3 đầu chứng đạo phương pháp. Đầu thứ nhất căn bản cũng không cần cân nhắc, ngay cả bàn cổ đại thần đều chết mất. Nhưng đầu thứ hai cùng điều thứ ba, nhưng so với pháp tắc chi đạo cùng đầu thứ nhất đơn giản nhiều. Lão Tử hỏi xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi nói: "Lão sư, cái kia như thế nào 3 thi câu này lời nói đồng dạng là 3000 đại năng lời nói. Đã đầu thứ nhất không cần suy tính, tự nhiên là tuyển phía sau 2 đầu. PS, quỳ cầu cất giữ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế."